Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, đưa tặng kèm theo công năng, TKS Chikian 123, không chịu thua kém, quá mẹ hắn tranh khí, tăng thể diện, quá mẹ hắn tăng thể diện, Trương Diệp nín cười, cơ hồ muốn biệt xuất nội thương, nếu không phải Tào Lý Lương liền ngồi ở bên người. Hắn đều muốn gọi ra. Bất quá Trương Diệp cần cố kỵ, nhưng người đại diện nhóm lại không nghĩ nhiều như vậy. Ta dựa vào Trần ca, ngươi quả thực liền là thần tượng của ta a. Phương Cường cái thứ nhất hô lên, nếu như ngươi cái này đơn cũng lập tức ký hợp đồng lời nói, tháng này công trạng chẳng phải là chạy 500.000 đi rồi. Ta tích cái ngoan ngoãn a. Lời hắn nói cũng chính là những người khác muốn nói. Lý Đĩnh cười lấy nói ra. Trần Tấn, thật muốn có thể đem hợp đồng ký. Người tháng này nhưng chính là toàn công ty danh phù kỳ thực lão đại a. Liền ngay cả Phùng Tài Tuấn cũng là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem hắn. Thần sắc có chút phức tạp. Một đám người một trận làm ồn. Tại Phương Cường dẫn đầu dưới, vỗ tay lên đến, vô luận như thế nào, mình cùng một nhà cửa hàng đồng sự thành toàn công ty hơn 1.000 hào người đại diện lão đại. Loại này cùng có vinh yên cảm giác đều đáng giá vỗ tay. Tào Lý Lương rất là kinh ngạc. Sau đó liền cảm giác mơ hồ xấu hổ. Nhưng lại không thể không đang nhiệt liệt bầu không khí hạ đi theo vỗ tay. Cuối cùng vẫn là Trương Diệp giơ tay lên một cái. Đem tiếng vỗ tay ngừng lại. Sau đó cao giọng nói. Các vị, không cần ta nói thêm gì nữa đi. Trần Tấn đạt được kết quả, đã hoàn toàn đã chứng minh, tại chỗ thị trường hoàn cảnh dưới, có thể hay không mở đơn, có thể hay không kiếm được tiền, chỉ cùng chính ngươi phải chăng cố gắng có quan hệ. Tất cả mọi người rõ chưa? Minh bạch, tại Trần Tấn đỉnh phong công trạng kích thích dưới, đám người cùng nhau quát. Trương Diệp trong lòng cũng là vui vẻ không được. Nguyên bản bởi vì Tào Lý Lương ở đây mà lộ ra kiềm chế không khí ngột ngạt. Theo Trần Tấn biểu hiện quét sạch sành sanh, hiện tại lại nhìn, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hy vọng cùng động lực. Ước gì lập tức mở làm. Trương Diệp liếc mắt bên trên Tào Lý Lương, thầm nghĩ, đây mới là ta muốn đoàn đội bầu không khí đâu. Học ngươi bộ kia, chết cũng không biết chết như thế nào. Tào Lý Lương trong lòng cũng cảm thấy có chút thời vận không đủ a. Mình không phải liền là muốn giúp đỡ cửa hàng trưởng nghiêm túc một chút cửa hàng kỷ luật a. Nhưng bây giờ mở ra phương thức hoàn toàn không đúng. Gương mặt bị đánh cho đau nhức nha. Kia tốt, tan họp. Trương Diệp thấy mọi người đều nhiệt tình 10 phần. Liền chuẩn bị để mọi người đầu nhập trong công việc đi. Không nghĩ tới Tào Lý Lương lại lập tức hô. Đầu tiên chờ chút đã. Trương Diệp đều không còn gì để nói. Mặt mũi này đánh cho còn chưa đủ đau không? Còn muốn náo loại nào a? Bất quá Tào Lý Lương lại tiếp lấy nói ra. Có một việc cần cùng mọi người tuyên bố một chút. Đám người lúc này mới an tĩnh lại. Nhìn xem hắn. Tào Lý Lương hài lòng cười cười. Cuối cùng chính mình cái này khu quản lý uy nghiêm vẫn là ở. Hắn nói ra là như vậy. Trải qua tổng bộ lãnh đạo họp thương nghị. Chúng ta đại tây khu tiếp xuống. Có 5 cái tiệm mới danh ngạch. Ta từ đàm tổng giám kia tranh thủ một cái đến. Cho nên rất có thể chúng ta 3 phân khu sau đó phải mở một nhà mới cửa hàng. Mới cửa hàng. Cái đề tài này lập tức đưa tới đám người hứng thú. Bởi vì mới cửa hàng, liền mang ý nghĩa cần một cái tiệm mới dài. Hiện tại 3 phân khu cửa hàng trưởng, từng cái đều là lão giang hồ. Chỉ cần không có trọng đại biến cố, bản khu vực bên trong tấn thăng không gian cơ bản là không. Mà vượt khu vực tấn thăng, càng luôn luôn đều bị tất cả mọi người coi là phản đồ, hành vi. Nghe nói cho đến tận nay, vượt khu vực tấn thăng cửa hàng trưởng không cao hơn 10 người. Đây chính là dài rằng giặc 10 năm ở giữa mới tính gộp lại xuống tới. Đều là một chút người đại diện xác thực công trạng 10 phần đột xuất. Mà bản khu vực lại không có vị trí thích hợp mới tạo thành. Tại tình thế như vậy dưới, đột nhiên xuất hiện một cái mới tấn thăng thời cơ, là sẽ làm cho tất cả mọi người đều hưng phấn. Nhưng là, Tào Lý Lương lại nói, hiện tại giá thị trường mọi người cũng là biết đến. Mở mới cửa hàng, công ty cũng không phải là vì thua thiệt tiền, cho nên tuyên chỉ liền rất trọng yếu. Thế là ta cùng Đàm Tổng Giám thương lượng qua, phát động tất cả người đại diện hỗ trợ tuyên trì, có thể thông qua cửa hàng trưởng đến cáo chi ta. Nếu như các ngươi đề cử địa chỉ bị tiếp thu, như vậy khu vực bên trong sẽ cho đến 5.000 đồng tiền tiền thưởng. Hoa, wow, đám người bị chấn một cái, 5.000 khối tiền không phải số lượng nhỏ. Hiện tại đồng dạng công ty Bạch Lĩnh tiền lương cũng chính là 4K đến 6K ở giữa. Rất nhiều năng lực không đủ người đại diện. Bình quân tiền lương khả năng cũng chỉ có 2K đến 3K. Sức hấp dẫn có thể nói là rất lớn. Bỗng nhiên có người hỏi, lãnh đạo, kia tiệm mới nếu như mở ra, cửa hàng trưởng nhân tuyển, liền biết các ngươi muốn hỏi cái này. Tào Lý Lương nhìn về phía người hỏi, Trần Tấn cũng theo tiếng kêu nhìn lại, là Phùng Tài Tuấn, hắn hỏi Trần Tấn cũng muốn hỏi vấn đề. Tào Lý Lương nói, đầu tiên, đến cam đoan cửa hàng thuận lợi khai trương, kia tuyên chỉ người, tự nhiên sẽ đối xung quanh hiểu rõ nhất, chỉ cần năng lực đầy đủ, đương nhiên cũng sẽ là cửa hàng trưởng ưu trước tiên nghĩ thí sinh. Tất cả mọi người gật gật đầu, xem như minh bạch tầng này ý tứ, chỉ bất quá Trần Tấn lại là cảm thấy buồn cười, y nguyên cũng chỉ là nhân tuyển mà thôi nha. Sau khi tan họp, một đám người đều nhiệt tình 10 phần. Trần Tấn gặp máy tính đều bị chiếm, hướng Phương Cường ném đi cái ánh mắt. Sau đó hai người lấy cớ nghiệm phòng liền chạy tới. Tào Lý Lương nhìn thấy, cũng chỉ đành không đi quản hắn. Chí ít liền trước mắt mà nói, Trần Tấn hắn là thật không động được á. Không nói đến Trần Tấn cũng không có phạm cái đại sự gì. Coi như thật phạm vào, không sai biệt lắm một tuần bên trong làm gần 500.000 công trạng người đại diện. Thật phạm vào cái gì sai lầm lớn, chỉ cần không phải pháp luật phương diện bên trên không thể vãn hồi. Hắn Tào Lý Lương đều phải ra mặt bảo vệ đến. Tựa như cửa hàng trưởng trích phần trăm cùng cửa hàng công trạng móc nối đồng dạng. Khu vực quản lý trích phần trăm cũng cùng cả cái khu vực công trạng móc nối. Toàn bộ 3 phân khu, tháng này công trạng mới bất quá hơn 80 vạn, tính đến Trần Tấn cái này 26 vạn, mới đưa đem phá 100 vạn. Như thế lớn tỷ trọng, Tào Lý Lương mới sẽ không ngốc đến mức mình cùng tiền không qua được đâu. Chỉ bất quá hắn cũng cảm giác rất biệt khuất, đã nhiều năm như vậy, bị cái người đại diện đòn khiêng lấy xuống đài không được. Loại này thể nghiệm xác thực bực mình. Trần Tấn cùng Phương Cường hai người dạo chơi đáng tiến trong khu cư xá. Phân biệt đốt thuốc, Phương Cường nói, Trần ca, cái kia cái gì cửa hàng trưởng, ngươi có ý tưởng sao? Trần Tấn nhìn hắn một cái, cười nói, làm sao, ngươi có ý tưởng? Hắc hắc, Phương Cường nói, cứ như tịch tưởng tượng mà, vạn nhất đâu, vạn nhất cũng không thể. Trần Tấn đả kích nói, chúng ta là người mới, muốn có thân là người mới giác ngộ, hiểu chưa? Trong này nước, sâu đâu? Phương Cường gật đầu nói, vậy cũng đúng, bất quá ta nói Trần ca, ta còn chưa tính, tự mình biết bao nhiêu cân lượng, ngươi cùng ta khác biệt a, liền xông ngươi cái này công trạng, không để bạt ngươi. Nhất thời công trạng có thể nói rõ cái lông gà vấn đề à. Trần Tấn cười mắng, trừ phi liên tục mấy tháng đi, lại hoặc là có đặc biệt cao công trạng. Ai? Phương Cường thở dài nói, ngươi nói không sai, ai dám cam đoan mình có thể liên tục mở đơn đâu. Trần Tấn cười cười, tùy theo hắn đi xuân đau thu buồn. Mình thì là lấy ra điện thoại, hào hứng mở ra hoạt điểm radar. Nhiều như vậy điểm tích lũy đâu? Làm như thế nào dùng a? Trần Tấn như cái nhà giàu mới nổi giống như nghĩ đến. Thủ trước tiên nghĩ, liền là mới xuất hiện công năng, thành giao đối tượng mắt xích tài nguyên. Lần trước hắn trông thấy chức năng này thời điểm liền cực kỳ nóng mắt. Ngươi nghĩ a, chính Thái Thế Minh liền là cái khoản gia, bên người bằng hữu cũng nhất định đúng a. Lại hoặc là cung sán, bên người có thể không ta khoản gia khách nhân, cho dù là Sử Đào, nói không chính xác cũng còn có đồng sự muốn mua phòng cái gì. Cái này thành giao về sau mắt xích tài nguyên, hoàn toàn là cái nhưng tiếp tục phát triển tài nguyên mà. Thế nhưng là hắn lại nhìn một chút điểm tích lũy trực tiếp hồi đoái cấp tiếp theo công năng. Hộ khách cụ thể nhu cầu cùng chủ thuê nhà tài chính công dụng. Đối chiếu mắt xích tài nguyên, hai phương diện tựa hồ là cấp ra hai đầu khác biệt đường tắt. Lại mục đích muốn cùng con đường. Nếu như lựa chọn mắt xích tài nguyên, áp vực tiếp giúp người kết nối đến có thể dùng trên danh sách. Tiết kiệm chính người nói bóng nói gió công phu, thẳng tới mục tiêu mà hỗ ích nhu cầu cùng tài chính công dụng. Khi biết tình huống cụ thể về sau, đối với mở đơn trợ giúp thật sự là quá lớn á. Vô luận là cho hộ khách xứng đôi phòng nguyên vẫn là cùng chủ thuê nhà ép giá, tác dụng đều là không thể nghi ngờ. Nhưng giữa hai bên khác biệt chính là mắt xích tài nguyên là làm một cú, bao hàm rất nhiều sự không chắc chắn cùng vận khí thành phần. Cái này giống như là đánh bạc, có khả năng bên trong lớn màu, một đêm chợt giàu, nhưng càng có khả năng mất cả chi lẫn chài, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cho nên lấy Trần Tấn trước mắt cảnh ngộ cùng tính cách đến chọn, vẫn là thật sự công có thể so sánh lợi ích thực tế. Nghĩ như vậy, Trần Tấn liền điểm kích màn hình, liên tục đổi lấy hộ khách phương cụ thể nhu cầu cùng chủ thuê nhà phương tài chính công dụng. Hô, hai cái 500 điểm tích lũy công năng, lập tức đổi hai cái, lấy để Trần Tấn quả thực có chút thịt đau. Nhìn xem lại lần nữa biến trở về 470 điểm tích lũy. Trần Tấn cười cười, tiếp xuống công năng, điểm ấy điểm số cơ bản đều biện pháp đổi, vẫn là tích lũy lấy đi. Chỉ bất quá khi hắn lần nữa mở ra thành giao hồ sơ quản lý, lúc chợt phát hiện lại có chức năng mới. Duy nhất một lần sử dụng điểm tích lũy đạt tới 1.000 phân. Đưa tặng một hạng kèm theo công năng. Kèm theo công năng, đưa tặng, Trần Tấn ngẹo đầu, có chút hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. Cái này chết muốn điểm tích lũy áp sẽ tốt bụng như vậy. Hẳn là có cái gì buộc chặt nghiệp vụ a? Chẳng lẽ là cùng bên trong rời học được? Trần Tấn nghĩ đến, điểm kích xem xét, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?